Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 352, cảm giác đêm qua như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cả bốn người đều dậy rất trễ vì một đêm vận động quá sức, hao tổn nhiều tinh lực. Trang Dụ ngủ đã đời, vươn vai ưỡn ngực xoay qua ôm Cố Ngạo cậu nhìn anh ngủ say, tay vân vê sờ sờ mặt anh. Không hiểu sao mặt anh đáng ghét, sắc lang tới thế mà cậu lại thích không kiềm chế được vậy cả. Chắc cậu bị dính bồ yêu của anh rồi. Trang Dụ cười chùm chìm, lắc lắc đầu đánh bay mấy cái ý nghĩ lung tung trong đầu mình. Em đang cười cái gì đấy? Cố Ngạo bất ngờ nắm lấy tay cậu, mắt đối mắt trao tình cảm ngọt ngào. Cậu hơi giật mình, thẹn thùng ngó ngang ngó dọc, e hèm, anh tỉnh rồi thì tốt, mau mang em đi rửa mặt, em muốn đi ăn cơm. Bụng em sôi ùng ục rồi này. Anh vòng tay ra sau lưng cậu sờ mó lung tung, mặt gian manh cười cười tỏ ý chọc nghẹo vợ. Bà xã, em cảm thấy trong người thế nào? Tối qua anh không làm em đau chứ? Có cần anh xoa bóp giúp em không? Hắc hắc, em ổn, không cần xoa bóp, anh lấy tay ra khỏi mông em ngay. Anh là đồ dê xồm. Hừ, nghĩ tới tối qua mình chủ động mời gọi anh thế nào là cậu đã xấu hổ muốn độn thổ rồi. Đã vậy chơi còn kịch liệt hơn chữ kịch liệt, mình đòi thêm vài hiệp mới ác chứ. Nhưng phải công nhận tối qua chơi sướng thiệt, cảm giác lâng lâng như thành tiên trên trời luôn ý, thì ra đây là cái khoái cảm thèm khát chồng sau bao nhiêu ngày không được ân ái a, eo ôi, mình mang thai chứ có mang cái gì ghê gớm lắm đâu, sao lại đam mê chồng hơn mức bình thường thế này. Xấu hổ chết đi được, hay là tối nay quất thêm vài hiệp nữa. Ngon à, lượm liêm sĩ lên dụ dụ ơi, chấm chấm, ấy ấy, không được, mình dâm quá dâm rồi, mấy hôm trước còn không cho chồng chơi giờ nhiệt tình quá là mất sĩ diện hết. Bà xã vò đầu bức tóc thế ghê chưa? Đừng quậy nữa, mai mốt hói là hối hận không kịp đó. Để anh thơm em mấy cái đã, nhìn em là anh chỉ muốn yêu thương thật nhiều nhiều a, anh hôn thôi không có làm gì bậy bạ cả, em mặt đỏ thế. Hắc hắc, đáng ghét, anh còn chưa có mặc đồ cọ cọ em kiểu đó không ngượng mới là lạ. Không cho thơm môi, hôn má thôi, anh chưa có đánh răng. Vợ anh ý là nói cơ thể anh đẹp đẽ quyến rũ cuốn hút làm vợ muốn xịt máu mũi đó trời. Hé hé, bà xã anh thiệt có mắt thẩm mỹ, dáng anh đẹp đó giờ không ai qua nổi, hãnh diện nhất là có tiểu huynh đài mạnh mẽ làm bạn. Cố Ngạo tự mình đa tình một tí rồi hôn hai cái má của cậu đến đỏ chót như đánh phấn, giữ ẩm bằng nước bọt chưa qua xử lý. Cái ghê gớm hơn vợ anh đã thử thì chút nước bọt buổi sáng này có là cái cốc tía gì đâu. Buông tha Trang Dụ, Cố Ngạo lộm cộm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ. Xong chuyện anh đem nước ấm, khăn, bàn chải ra giúp cậu vệ sinh cá nhân. Quần áo anh cũng mặc giúp cậu, trong lúc kéo quần lên anh đưa tay chọc ghẹo tiểu huynh đệ nhà cậu một chút làm trò tiêu khiển buổi sáng. À, bỏ tay ra coi, anh làm cái gì vậy à, cái của em tuy nhỏ bé chứ nó cũng có tác dụng y như cây pháo đài nhà anh đó nha. Anh buông ra, làm hỏng nó rồi ai đền được cho em. Cố Ngạo mặt vẫn dày như cái tường thành, búng búng tiểu huynh đệ yếu đuối, mỏng manh của cậu cười thỏa mãn. Anh biết mình làm thế nào để bảo vật nhà em không bị thương mà. Hắc hắc, sáng sớm là phải đánh thức anh bạn đồng hành cùng mình thì một ngày sẽ chàng chề sức sống hơn đó nha. Anh ghẹo tí mà, cốc cốc, vừa lúc vợ chồng Cố Hàm và Trang Bảo gõ cửa phòng vào chơi với hai người, nhờ vậy Trang Dụ được giải thoát khỏi khổ ải bởi ông chồng sắc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Ngạo hơi mất hứng kéo quần che chắn cho cậu thật tỉ mỉ mới đi mở cửa cho hai người kia vào. Trang Bảo gặp Trang Dụ là như cá gặp nước, vội vàng trèo lên giường ôm ôm ấp ấp cậu, bỏ mặt chồng qua một bên không thèm để ý tới nữa. Tiểu Dụ của anh Bảo, anh Bảo có rất nhiều chuyện muốn kể với Tiểu Dụ à, anh Bảo xa em có một đêm thôi mà nhớ muốn chết luôn hà. Em sao rồi, có bị đau mông đau đít gì hơm? Có bị tét chảy máu hơm? Anh Bảo dám đảm bảo tối qua Tiểu Ngạo chơi em tới gần sáng mới chịu buông tha nè. Em hỏi anh tại sao anh đi rồi anh trả lời. Trang Dụ cười gượng, thuận theo ý Trang Bảo hỏi lại anh, lâu lâu anh em tương tác xíu với nhau thì mới vui. Tại sao anh biết tối qua? E hèm, vậy, với Cố Ngạo, biết sao hơm, không biết, Trang Bảo bắt đầu một trận luyên thuyên không hồi dứt hết cơ tay lại múa chân diễn tả lời nói của mình cho cậu hiểu. Trang Dụ im lặng nghiêm nghiêm túc túc lắng nghe Trang Bảo nói. Để anh Bảo nói cho mà nghe. Cũng không có cái gì quá bất ngờ, khó đoán hết trơn hết trọi á, tại tối qua Hàm Hàm cũng chọt chọt anh suốt đêm á, mà Tiểu Ngạo với Hàm Hàm là anh em ruột chảy chung dòng máu dê xồm, sói xám, hai con trùng đất gần như y hệt nhau, dĩ nhiên năng suất làm việc phải giống nhau gòi. Thêm việc ngủ dậy trễ nữa nà, bây giờ là 11 giờ chưa doài, mặt trời lên tới đỉnh luôn ý, bình thường anh em mình ngủ nướng cỡ nào cũng chỉ tới 9 giờ thôi. Hì hì, em coi, tới mấy cái dấu hôn cũng giống nhau nữa nè. tím hết trơn luôn á nha. Anh Bảo nói vậy em có hiểu hết hôn. Em Hồng hiểu thì anh Bảo không ngại giải thích thêm một lần nữa đâu. Ho ho, anh Bảo là siêu thám tử lừng danh Cốn nha. Dạ em hiểu rồi, anh không cần giải thích nữa đâu. Ha ha ha, ha, ha, Trang Dụ cạn ngôn, trước mặt chồng mình với chồng em trai mà nói rõ lồ lộ thế mới ác chớ. Ôi muốn tìm cái lỗ để chui xuống ở gây á trời. Nhìn theo ánh mắt của em trai, Trang Bảo biết ý liền, chua mỏ đuổi hai cái bóng đèn siêu to khổng lồ đi. Hàm Hàm với Tiểu Ngạo đứng đây làm gì à, hai người mau mau ra ngoài mua đồ ăn ngon về đây cho tụi em ăn, bé Bi trong bụng đang đói dữ lắm rồi nè. Hừ, chỗ vợ đang tám chuyện chồng đứng đây cục hứng lắm. Ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận hộ Tiểu Bảo Nga, em nghe nói ở khách sạn nguy hiểm lắm, nhiều biến thái dê xồm vô hiếp những người đáng yêu hết phần thiên hạ như tụi em á, ơ hay nhỉ. Nãy giờ bơ chồng xem như không khí đã thôi đi, hiện tại còn muốn đuổi chồng ra ngoài. Đáng ghi hận, được lắm tối nay lại tiếp tục trận chiến để vợ nếm mùi vị ăn hiếp là như thế nào. Cố Ngạo cùng Cố Hàm bất lực gật gật đầu đi ra ngoài để dành chút không gian riêng tư cho vợ tám chuyện. Bởi ta nói làm chồng khó lắm phải đâu chuyện đùa, với chàng vợ bầu phải cần vũ khí. Chồng vừa đi, Trang Bảo đã tuột quần xuống, chồng mông về phía Trang Dụ. Nãy không tiện nói giờ mới nói nữa nè, Tiểu Dụ coi quanh hang động của anh Bảo cũng có dấu hôn của Hàm Hàm nữa nè. Hồi qua Hàm Hàm dùng miệng, ôi chu cho nó là lạ làm sao ý Tiểu Dụ em nhìn cho kỹ nghen, dấu tích quanh động thỏ đó. Động thỏ của Tiểu Dụ có dấu tích đó không? Trang Dụ nghĩ nơi tư mật đó của Trang Bảo, mặt bỗng chốc biến đỏ như cà chua chín vội vàng đưa tay kéo quần Trang Bảo lên. Thì ra dấu tích yêu thương bằng miệng là thế này, sáng ngày Cố Ngạo thay đồ dùng chưa kịp xem nữa. Ôi cha mạ ơi, kịch liệt kích thích chết đi được. Thì cũng có đó, anh biết đờn ông nhà này mừ, biến thái, sắc lang như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh kéo quần lại đi, lỡ đâu ai thấy thì nguy to. Chấm, ấy ra ra, có ai ở đây đâu mà sợ thấy. Hi hi Tiểu Dụ mặt mắc cỡ đáng yêu quá đi. Anh Bảo nói thiệt với em nha, tối qua anh Bảo chơi cực kỳ vui vẻ luôn á, lúc ngủ dậy cũng không có đau nhức như mọi lần. Cảm giác cực thích thích thích, chuyện quan trọng phải nói lại ba lần. Luôn á, Tiểu Dụ, còn em thì sao, hôm qua chơi có vui hơm, nêu cảm nhận đi nè. Nắm tay lại tưởng tượng đang cầm micro, Trang Bảo cười tít mắt đưa tay ngay miệng Trang Dụ. Tối qua chơi rất đã, không có đau nhiều, chỉ có một từ để diễn tả đó là sướng a, cực kỳ sướng, lâu rồi chồng mới chơi dịu dàng với mình như vậy. Chập chiếc toàn bạo lực giường chiếu, mỗi lần chơi là cúc nó nát tanh bành. Ha ha ha, anh Bảo có từ khác để diễn tả nha. Đó là từ phê quá phê, phê lòi luôn. Tự nghen, anh Bảo muốn mỗi ngày đều được chơi như vậy, Hàm Hàm hôn hôn động thỏ của mình. Ừ, giờ nằm dưới sướng thế anh Bảo cũng mãn nguyện. Em cũng muốn chơi tiếp, cơ mà lát anh em mình đi ra ngoài tìm chỗ ăn chơi để tiếp năng lượng cho buổi tối a, còn mấy ngày nữa là phải về nhà rồi, chán chết đi được. Ưm, Tiểu Dụ nói chí phải. Ngoài kia có hai người vẻ mặt đắc ý, ngẩng cao đầu tỏ vẻ chảnh cún với tinh lực của mình. Chấm chấm, cà khịa một ít thì vui. Cà khịa nhiều quá là chui vô hòm. Cách chương.